Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm lấy cánh tay Tần Tránh, Đường Khúc Dĩnh đón gió hít sâu một hơi, thỏa mãn nói: "Em thật thích loại cảm giác mênh mông vô bờ này, phiền não lập tức không hề thấy." "Em rốt cuộc thừa nhận mình có phần phiền não đi." Tần Tránh cười hả hê nói, cũng là bởi vì thấy mặt cô ủ mày trao, hắn mới sẽ đem xe chuyển hướng ra bờ biển. "Em... thật ra thì cũng không có gì, chỉ là nghe được mẹ anh bảo chúng ta dọn về đi, làm cho em nghĩ đến ba mẹ em. Bọn họ chỉ có một đứa con gái là em đây, nhưng là em không có biện pháp ở bên người chăm sóc bọn họ, trong lòng thấy rất khổ sở." Tin là thật, Tần Tránh buông lỏng cười nói: "Này còn không đơn giản, chỉ cần làm cho bọn họ rời đến tòa nhà lớn của chúng ta, em có thể ở gần chăm sóc bọn họ." "Này, nơi đó phòng ốc quá mắc, coi như đem phòng ốc nhà bây giờ em bán đi cũng chỉ đủ gánh 1/2 giá phòng." "Cái này giao cho anh, cũng chỉ là 1/1 căn nhà trọ, anh còn mua được." Giống như là bị vứt một cái tát, Đường Khúc Dĩnh khổ sở quay đầu, không nói một câu. "Thế nào?" "Em không thể tiếp nhận tiền bạc của anh." "Làm sao em nói như vậy, hai chúng ta là vợ chồng đấy." Tần Tránh không hiểu mà nhăn đầu lông mày. Áy náy nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh uyển chuyển mà nói: "Ba em tự ái rất cao, coi như anh là con rể của ông cũng sẽ không tiếp nhận ý tốt của anh. Quan trọng hơn là chúng ta không biết có còn làm vợ chồng bao lâu." Đường Khúc Dĩnh ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu: "Nếu chỉ là như vậy, chúng ta sẽ khiến cho ba cho là anh cho ông ấy mượn trước, ba về sau từ từ trả anh." Rằng co chẳng được, cô đành phải nhượng bộ nói: "Em đi cùng ba em nói một chút coi tốt lắm." Xuân cầm cập một chút, Đường Khúc Dĩnh thừa cơ rời đi lực chú ý của Tần Tránh. "Lạnh quá, chúng ta về đi." "Cũng tốt, khuya lắm rồi, là nên về nghỉ ngơi." "Khúc Dĩnh, em cũng quá lãng phí đi, một hộp cơm tiện lợi ăn không được tới 1/5. Nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh cơ hồ không có đụng tới hộp cơm, Viên Mỹ Tình không ủng hộ lắc đầu. "Em cũng không phải cố ý, chỉ biết em sức ăn luôn là không lớn, ăn quá nhiều dạ dày không thoải mái. Nhưng là em ít nhất cũng sẽ đem món ăn ăn sạch sẽ." Nghe Viên Mỹ Tình vừa nói như thế, Đường Khúc Dĩnh đột nhiên ý thức được mình gần đây trở nên đặc biệt kén ăn. Mỗi lần mở ra hộp cơm, cơ hồ không tìm được một dạng món ăn hợp khẩu vị của cô. "Không trách được sắc mặt em tái nhợt như vậy, không có ăn cái gì, thế nào có thể lực?" Giống như là nghĩ đến cái gì, Viên Mỹ Tình hét lớn: "Khúc Dĩnh, em sẽ không phải là mang thai." Mang thai? Cô thế nào không nghĩ tới. Thời gian này cô bởi vì phiền lòng vẫn không có lưu ý kỳ sinh lý của mình, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể mang thai. "Em nhất định là mang thai." Càng nhìn, Viên Mỹ Tình càng xác định. "Chị thấy, em dứt khoát xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra một phen, tốt lắm." Chuyện liên quan đến mang thai, Đường Khúc Dĩnh lập tức gật đầu một cái, thu thập vài thứ đồ, xin nghỉ đi bệnh viện. Chỉ là vừa rời đi công ty, chân cô đi không tới 5 phút đồng hồ, toàn thân đã mềm nhũn không một chút hơi sức, trước mắt còn bất chợt hiện lên bóng đen. Tựa người vào cột đá bên đường, Đường Khúc Dĩnh nhắm mắt lại sơ qua nghỉ ngơi, nghĩ muốn làm dịu đi cỗ hoa mắt chóng mặt này. "Đường Khúc Dĩnh." Vừa lúc đó, một đạo thanh âm vui vẻ khác thường truyền vào tai cô lúc cô mê man mất đi ý thức. Mở ra hai con mắt, nhìn người đang chạy tới chỗ mình, Khúc Dĩnh nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng người đó chính là tình địch, Lôi Hạnh Nhi, mà trong lòng cô vẫn luôn tránh không muốn gặp lại. "Đường Khúc Dĩnh, làm sao chị cũng ở nơi đây?" Chậm nửa nhịp phát hiện Đường Khúc Dĩnh khác thường, Lôi Hạnh Nhi vội vàng vịn cô. "Ôi trời ơi, sắc mặt của chị thế nào tái nhợt như vậy?" Mặc dù là tình địch, nhưng là hiện tại cô cần được cứu giúp, Đường Khúc Dĩnh thẳng thắn nói tới. "Thật xin lỗi, tôi giống như sắp té xỉu, rất không thoải mái." "Chị đừng té xỉu, tôi hiện tại liền đưa chị về nhà." Chỉ là lời nói vừa mới nói xong, Đường Khúc Dĩnh cả người đã co quắp vào trong ngực cô. Nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh đã mất đi tri giác, Lôi Hạnh Nhi nhất thời tay chân luống cuống, chỉ là cũng không thể ngơ ngác đứng như vậy. Họ cũng không phải là pho tượng. Đầu đưa xoay vòng vòng, cô tiện tay kéo một người đi đường, thỉnh cầu giúp một tay gọi taxi, đem Đường Khúc Dĩnh đưa đến bệnh viện của Mạch Vĩ Giác. Một đường chạy như bay tới bệnh viện của Mạch Vị Giác, Tần Chánh mạnh mẽ xông tới chạy về phía phòng làm việc của Mạnh Vị Giác. Cái này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net